Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2026, chương 2026. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp tại hậu viện chúng đạn đàn cho chúng nữ nghe thời điểm. Tại Kinh Châu Tây Môn, cũng có một đội người, đang giục ngựa tiến vào Kinh Châu Thành, một người cầm đầu, là một trung niên nam tử, tướng mạo uy vũ, xem xét liền có chút bất phàm, không là người khác. Chính là Trường Sa Thái Thú, Tôn Kiên, hôm nay là ước định cẩn thận thăm nữ nhi của mình thời gian. Hắn mang theo chính mình trưởng tử Tôn Sách, hộ tống phu nhân của mình, tới đây thăm chính mình tiểu nữ nhi, dĩ vãng, cũng là hắn trưởng tử Tôn Sách hộ tống phu nhân của hắn tới đây. Nhưng hôm nay, hắn lại đích thân đến, bởi vì, hắn cũng có chuyện cần tìm Chu Diệp thương lượng. Từ Tây Môn đi tới Chu Diệp Thứ Sử Phủ, tất nhiên phải đi qua Chu Diệp Phủ Thứ Sử Hậu Viện Tường Viện. Khi Tôn Kiên đội ngũ đi tới Phủ Thứ Sử Hậu Viện bên cạnh lúc, chỉ thấy bây giờ Hậu Viện Tường cao phía dưới, hoặc đứng hoặc ngồi, tụ họp thật nhiều người. Đám người này bên trong, có nam có nữ trẻ có già có, nhưng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là bọn hắn cái kia như si như say biểu lộ. Những người này vì cái gì tụ tập ở đây? Tôn Kiên có chút mê hoặc hỏi. Phụ soái, hôm nay hẳn là Chu tướng quân nhã hứng lại nổi lên. Ở phía sau trong hoa viên đánh đàn làm vui. Tôn Sách dù sao tới qua quá nhiều lần. Cho nên, đối với chuyện nơi đây, hắn so với mình phụ thân muốn hiểu hơn. Mỗi lần Chu tướng quân đánh đàn lúc, hậu viện tường vây phía dưới. Kiểu gì cũng sẽ xúm lại thật nhiều nghe đàn làm thú vui người tao nhã dị sĩ. Không có gì lạ, quả nhiên, lúc này, Tôn Kiên cũng nghe đến mơ hồ cổ cầm âm thanh, đàn kia tiếng như tự nhiên đồng dạng, nghe cái kia tiếng đàn, hắn giống như là đưa thân vào một chỗ tĩnh mịch núi rừng bên trong. Trong núi suối nước róc rách, tiếng chim hót bên tai không dứt, làm cho tâm thần người vì đó say mê. Khúc này chỉ nên có ở trên trời à, có lẽ là bởi vì Tôn Kiên âm thanh có chút quá lớn. Gây những cái kia tại góc tường nhắm mắt lắng nghe tự nhiên đám người đối với hắn trợn mắt nhìn. Nhìn thấy những người này biểu lộ, Tôn Kiên lập tức cảm thấy một quính. Hắn vội vàng ôm quyền chắp tay, làm một cái nói xin lỗi lễ tiết, tiếp đó giảm thấp xuống chính mình âm thanh, đối với con của mình nói. Chúng ta đi mau, tiến hậu viện nghe bá dương tự nhiên thanh âm đi. Tôn Sách nhìn cha mình cái kia có chút quẫn bách bộ dáng. Cố nén ý cười, đáp, là, phụ soái. Đám người lúc này mới giục ngựa vòng qua tường viện, hướng về phủ thứ sử cửa chính đi đến. Mà lúc này, tại góc tường, có vừa mất gầy nam tử trung niên tay thuận lôi kéo 16, 17 tuổi nữ đồng. Chú bộ lắng nghe cái kia trong tường tiếng đàn, khi hắn nhìn thấy Tôn Kiên đội ngũ trôi qua về sau. Liền kéo bên tay chính mình nữ đồng, nói, đi thôi, Sửu Nhi, chúng ta sợ là không có nghe xong. Vì cái gì, cha, nữ đồng kia sinh mi thanh mục tú, xem xét chính là một cái mỹ nhân phôi. Thế nhưng là được xưng là Sửu Nhi, cũng coi như là làm cho người ta không nói được lời nào. Vừa mới qua đi khung xe chính là Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên. Nam tử trung niên cười nhẹ nói nhỏ. Hắn tới đây, hẳn là có chuyện quan trọng muốn tìm cái kia Chu Bá Dương. Hôm nay, sợ là không thể tận hứng a, cha lời ấy sai rồi. Nữ nhi quan cái kia Tôn Kiên tựa hồ vừa mới cũng tại ngừng chân lắng nghe Chu tướng quân tiếng đàn. Rõ ràng hắn cũng hơi biết âm luật. Ta đoán hắn nhất định sẽ không đã quấy rầy Chu tướng quân nhã hứng. Cho nên, nữ nhi đoán hôm nay cha còn có thể tận hứng. Nữ đồng rõ ràng mạch lạc sau khi nói xong, cười nhìn lấy phụ thân của mình. Cũng được, liền nghe lời ngươi, nhìn ta một chút hôm nay là có hay không có thể nghe tận hứng. Nam tử trung niên rõ ràng vô cùng sủng ái nữ nhi của mình. Nghe nữ nhi của mình lời nói. Liền ngừng chân tiếp tục lắng nghe trong tường tươi đẹp tiếng đàn. Một khúc cuối cùng thôi. Khúc này, thật không biết là người phương nào sở hữu. Ý cảnh kéo dài sang hèn cùng hưởng a, nam tử trung niên thở dài nói. thật muốn đi vào tìm cái kia Chu Bá Dương mượn cầm phổ nhìn qua a, hi hi. Nghe được cha mình cha mà nói, nữ đồng khẽ mỉm cười nói, cái kia cha vì cái gì không vào trong tìm Chu tướng quân yêu cầu đâu. Cái này, nghe được nữ nhi của mình lời nói, nam tử trung niên không còn gì để nói. Cha tới đây, vốn là muốn tới tìm cái kia Chu tướng quân lý luận. Thái gia đã nói muốn hứa cùng cha nữ nhi, lại đổi ý, có phải thế không? Nữ đồng cười nói, ngươi à, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hoàng thượng ngạn thở dài một cái, nói, chỉ là, vì cái gì a xử ngươi không phải thân nam nhi đâu. Nếu như ngươi là thân nam nhi, vi phụ nhất định đem dốc hết gia tài, giúp ngươi trong loạn thế này, chiếm được một cái vạn cổ lưu danh. Đáng tiếc thật đáng buồn a. Thân nữ nhi lại như thế nào? Nữ đồng không phục nói. Nguyệt Anh cho dù là thân nữ nhi, cũng sẽ làm tên Lưu Thiên Cổ. Khó khăn a, khó khăn. Hoàng thượng ngạn thở dài. Cha thật là, nhìn thấy cha mình lại tại than thở. Hoàng Nguyệt Anh khuôn mặt nhỏ một trống. Nói, ngài không muốn đàn kia quá mức sao? Nghĩ, đương nhiên muốn. Hoàng thượng ngạn gật đầu nói. Vậy thì đi vào muốn a. Tiểu La Lị nói, kéo lên một cái cha mình cha, cũng hướng về phủ thứ sử cửa chính đi đến. Vừa đi, vừa nói, ngài tới Kinh Châu Thành đều nửa tháng có thừa, ngày ngày đều đến cái này phủ thứ sử hậu viện tới lắng nghe nhân ra tiếng đàn. Ngài cũng nên đi gặp chính chủ, ta đi làm cái gì? Hoàng thượng ngạn có chút lúng túng nói, ta vốn cho là cái kia Chu Bá Dương chính là một cái tham hoa đồ háo sắc. Cho nên muốn tới này cùng hắn lý luận một phen. Chỉ là không nghĩ tới. Vừa tiến vào cái này Kinh Châu Thành, liền phát hiện, đây là một vị nhân chủ a, ta lại há có thể lại nói cái gì. Chỉ là một nữ tử, để cho hắn cưới liền cưới a, đại trượng phu hào hoạn vô thê. Nếu là nhân chủ, ngài vì sao không phụ tá hắn đâu? Tiểu La Lị hỏi ngược lại. Nói trắng ra là, cha ngài chính là lười, không muốn bị người ước thúc, ngươi muốn sống tại sơn giã ở giữa, tận tình tại sơn thủy bên trong, chỉ là đáng tiếc ngài cái kia đầy bụng tai hoa. Ách, nghe được nữ nhi của mình lời nói, hoàng thượng ngạn không còn gì để nói, bị con gái nhà mình nói trúng, hắn chính là như vậy tính cách, không làm gì được. Đang khi nói chuyện, Hoàng Nguyệt Anh Tiểu La Lị đã lôi kéo nhà mình phụ thân đến phủ thứ sử cửa chính. Nhìn xem cửa ra vào hai vị kia cao hơn 2 mét chiến binh. Hoàng Tiểu La Lị mảy may đều không luống cuống. Nàng thoải mái nói, làm phiền hai vị bẩm báo một tiếng. Hoàng thượng ngạn mang theo nữ đến đây bái phỏng. Nghe được Tiểu La Lị lời nói, thủ vệ hai cái chiến binh con mắt lập tức chính là sáng lên. Xem như một thành viên bị Chu Diệp đưa đến thế giới này. Bọn hắn đương nhiên cũng đọc toàn bộ Tam Quốc. Hoàng thượng ngạn là người thế nào? Bọn hắn đương nhiên biết. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cũng biết, nhà mình chúa tể đối với Hoàng thượng ngạn nữ nhi. Hoàng Nguyệt Anh nhớ mãi không quên đâu. Nghĩ tới đây, một cái chiến binh lập tức ôm quyền chắp tay nói. Nguyên lai là tương dương danh sĩ Hoàng tiên sinh. Mời vào bên trong, ta cái này liền đi bẩm báo chúa công nhà ta biết được. Vừa nói, hắn ra hiệu đồng bạn của mình đem hoàng thượng ngạn cha con mang vào đại đường dùng trà. Tiếp đó có cẳng liền hướng hậu viện chạy tới. Hoàng Tiểu La Lị đưa mình tới cửa. Này đối nhà mình chúa công tới nói. Thế nhưng là một chuyện đại hỷ sự a cách chương.